Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 313, kinh khủng Blackbeard. Một viên hệ Paramecer ác ma quả thực vậy mà có thể có cái này loại thao tác. Không thể không nói, Bartholomew Kuma quả thực khai phá năng lực để cho Blackbeard rất là giật mình. Theo hắn biết, có thể làm được loại trình độ này, rất ít. Hệ Paramecer ác ma quả thực rất mạnh, cũng không phải là những thứ kia nhỏ yếu người nói tới vô dụng. Cường hãn lên, thậm chí so chi hệ Loza mạnh hơn. Còn nữa không, người muốn ngược đãi sao? Khặc ha ha, người được không? Blackbeard lên tiếng, kiêu căng khó thuần cười to. Bị một người như vậy đối đãi, dù hắn cũng tức giận, nhìn chằm chằm Kuma, quả đấm nắm chặt, nổi lên lửa giận. Bầu không khí, một lần khẩn trương, trong phút chốc, bọn họ không hẹn mà cùng động thủ. Kuma cùng Blackbeard, Crocodile cùng Thát, vướng víu cùng một chỗ. Bọn họ biết rõ, chiến đấu không thể tiếp tục trì hoãn. Muốn kết thúc chiến đấu, hỏa khí, đánh đánh đi lên, không hại chết phía bên kia. Không chịu bỏ qua, chung quanh hải tặc bị bọn họ chiến đấu cho ảnh hưởng đến. Không ngừng lui về phía sau, không dám đến gần, rất sợ chiến đấu dư âm dao động đến bọn họ, đưa đến bị thương, bọn họ không là cũng không có làm gì. Thông qua điện thoại trùng, thông báo họ cha, nói cho bọn hắn biết nhóm người mình gặp tập kích, cần cứu viện, bất kể có cần hay không. Bọn họ nói trước lại nói, Kuma cùng Crocodile nghe được, biết không có thể trì hoãn. Chờ đến địch nhân toàn bộ đến, bọn họ coi như thảm rồi. Hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu, Crocodile nhún vai một cái, lạnh lùng nói, lão tử muốn tới. Thát, đầu tiên là đứng ở phương xa tấn công, bão cắt một cái tiếp theo một cái, bao vây, có tam tài trận pháp, phong tỏa hắn sở hữu hành động. Bão cắt sau đó, Crocodile ngồi xổm người xuống, làm liệt địa mặt. Tạo thành sa mạc, lưu sa xuất hiện, không ngừng ăn mòn đi qua. Thát chú ý tới chung quanh biến hóa. Hệ Loza ác ma quả thực có thể ảnh hưởng chung quanh xảy ra biến hóa. Cát, mặt đất dần dần biến thành cát. Ánh mắt của hắn khơi máu, rơi vào Crocodile trên người. Tìm tới ngươi, ánh mắt lạnh lùng, xuyên qua bão cát. Hắn kiếm, vạch ra số lớn kiếm khí, xé nát bão cát. Về phía trước công kích, thân thể bay lên, cho đến Crocodile trước mặt, ngồi Crocodile ngẩng đầu lên, quỷ mị cười một tiếng, người trúng kế, tay bắt được cánh tay hắn, diễu cợt nói, khô nứt, Thát cánh tay nhanh chóng thu nhỏ lại, thủy phân bốc hơi, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn tay phải biến thành khô đét da bọc xương, tựa như xác ướp cánh tay, a, khô đét tỏ ra xấu xí cánh tay. Kiếm rơi vào cắt bên trong. Crocodile buông ra tay hắn. Miệt thị nói, còn muốn tiếp tục không? Tính kế rất lâu. Liền là giờ khắc này. Thát thực lực cường hãn. Nhưng hắn không biết mình năng lực. Một chiêu này. Để cho hắn báo hỏng một cái tay. Như vậy hắn. Như thế nào cùng mình chiến đấu? Thát âm trầm lấy. Lui về phía sau. Tay trái cầm kiếm. Không dám lên trước. Một trận chiến đấu. Hắn bại trận, Crocodile thấy hắn không muốn chiến đấu, cũng không muốn động thủ, giữ lực lượng, nghênh đón cường đại hơn B-Boss. Ánh mắt nhìn về phía một bên, Kuma cùng Blackbeard chiến đấu rất là kịch liệt, vài ba lời không cách nào giải thích, nơi bọn họ đi qua, đều là hố sâu, không phải ngươi ngã xuống, chính là ta nện xuống đến, mặt đất cứng rắn, một lần lần để cho bọn họ dẫm đạp lên. Kuma đứng ở thiên không, Gepow xuất hiện, lục thức Soru di động, Sigan công kích, Sigan, không ngừng công kích, Sigan năng lực tại Kuma không ngừng cường hóa bên dưới, tỏ ra rất cường hãn. Hải quân lục thức, mỗi một chiêu đều có cường đại tác dụng, cho dù là thực lực tới trình độ nhất định, thể kỹ năng đối với, đúng, thân thể tăng cường cũng là rất rõ hiện ra, Rankiaku, cút ngay. Ăn lão tử một quyền. Blackbeard không sợ hắn Rankiaku. Sigan, đấm ra một quyền đi. Hùng thủ bàn tay nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn quả đấm, lặng lẽ đụng chạm, quả đấm lõm xuống thật sâu đi vào. Sau đó, không có sau đó, một quyền này, thật giống như đánh vào trên bông, không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại, bắn ngược trở về một cổ cường đại năng lượng, thông qua quả đấm truyền đến thân thể mỗi một xó xỉnh. Phanh, Black Beast treo ở trong đất bùn, chau mày, nhìn chằm chằm Hùng trưởng tâm. Công kích đối với hắn vô dụng, người này rất hiểu ẩn tàng. Khục khục, ngươi đang nhìn cái gì đây? Thanh âm ôn nhu ở bên tai khẽ rên, tựa như phong linh. Không tốt, Black Beast sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Kuma như vậy quả quyết, trực tiếp công kích, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Oanh, muốn trốn, không cách nào thoát được. Kuma công kích bền chắc rơi ở trên người hắn. Một trường, lòng bàn tay áp lực pháo đột nhiên bay ra ngoài, xuyên qua thân thể của hắn, không có vào trong bùn đất, thâm thúy không thấy đáy cửa hang, bất ngờ lộ ra. Black Beast run rẩy thân hình, từng bước một lui về phía sau, ngã xuống, ánh mắt trắng bệch, suýt chút nữa thì choáng váng khuyết đi qua, phun ra nhất khẩu máu tươi, hắn răng không ngừng được hắn máu tươi, tiết lộ ra ngoài, cúi đầu, trên ngực xuất hiện một cái rõ ràng trưởng ấn, lõm xuống đi vào, có thể thấy rõ ràng, bên trong thân thể, thương thế rất nghiêm trọng, người này công kích, là trong công kích bộ, khục khục. Dù hắn thân thể, cũng phải cần một khoảng thời gian khôi phục thanh tỉnh, không có có sự tình sao? Như vậy một chiêu này đây, thân thể ngồi chồm hổm xuống, hai tay hướng về phía trước mặt, mãnh liệt đẩy ra ngoài, mãnh liệt đẩy áp lực pháo phiêu động qua đi, tiếng nổ ầm ầm vang lên, bụi mù nổi lên bốn phía, mấy chục áp lực pháo bay qua, nổ mạnh, Kuma mới dừng tay. Thẳng tắp lồng ngực, bình thản trên gò má, không có bất kỳ biểu tình. Nổ mạnh sau đó, Black Beast ngã trên mặt đất, trên người vết thương chồng chất, nhưng là hắn không có hoàn toàn ngã xuống. Rối bù tóc chiếu xuống hai bên, trên mặt không ngừng máu tươi chảy ra, trong lỗ mũi, gột rửa ra một đạo nhiệt lưu. Lau chùi, bình tĩnh lau chùi, hắn lên tiếng, lại lần cười, khặc ha ha. Bartholomew Kuma, lão tử thừa nhận ngươi rất mạnh. Hôm nay, cái thù này, lão tử nhớ, thế nào, ngươi muốn đi? Vô tình mà lạnh mạc lời nói, từ Kuma trong miệng nói ra, không nghe được cổ này lạnh miệt, chỉ có bình tĩnh, hắn ôm tay, miệt thị Black Beast, mà Black Beast, cúi đầu, sát ý hiển lộ, lão tử sẽ để cho hối hận, sát ý lên, căm phẫn đốt. Chiến đấu mãnh liệt, từng quyền tận xương, hai người như ảo ảnh một dạng không ngừng xuất hiện nửa không. Công kích, Kuma phụ Haki quả đấm, chống lại Black Beast quả đấm, lui về phía sau, Black Beast tại lui về phía sau. Hắn lực lượng không địch lại Hùng lực lượng, nhưng là hắn không sẽ lúc đó bỏ qua. Lão tử thế nào sẽ thất bại? Mãnh lực đánh ra một quyền, thất bại, hắn không thừa nhận. Trừ người nam nhân kia, không có ai có thể để cho hắn thất bại. Thất bại không thất bại, không phải ngươi nói tính, mà là ta nói tính. Xuất quỷ nhập thần Kuma xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trên nắm tay phụ từng tầng một áp lực pháo, mãnh liệt đánh, ầm, mặt đất sụp đổ, to lớn hố sâu đột nhiên xuất hiện. Bụi mù nổi lên bốn phía, Kuma nhảy đến Crocodile bên người. Chậm chạp mang lên bao tay, lấy ra thánh kinh, đặt ở tay cùng thắt lưng trong lúc đó. Bình thản đưa mắt nhìn thát, thát nghiêng đầu, lo lắng ngắm nhìn Black Beast. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.